Chương 19, trong lòng đều là mờ mờ tờ đúng rồi, cái người điên này trước đây không lâu cùng người chạy như gió lốc, xảy ra chuyện, thiếu chút nữa ngủm, xe đều đụng nát bét bể. Lâm Hiểu thật vẫn không dám ngồi. Lâm Nhuế lái xe a. Lâm Hiểu cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Đại tỷ, ngươi mới ra viện, nếu không ta lái xe đi, hoặc là đi lên, hoặc là ta liền đi trước Nga. Lâm Hiểu dùng sức kéo mình bao. Cuối cùng, nàng đem tâm đưa ngang một cái, khẽ cắn răng, gật gật đầu. Lâm Nhuế che giấu rất đáy mắt kia lau giọng niềm ai. Cái này Lâm Hiểu, mới mười mấy tuổi, cứ như vậy ác á rõ ràng sợ đòi mạng, vẫn còn muốn hết lần này tới lần khác đi lên. Xem ra nàng là quyết định chủ ý, muốn giám đốc chính mình người chị này, có phải là thật hay không cải tà quy chánh không thể không nói. Dáng vẻ như vậy Lâm Hiểu, không chỉ có khoát đi ra ngoài, hơn nữa còn giỏi về che giấu mình ý tưởng chân thật. Nguyên chủ Lâm Nhuế là làm sao đều không đấu lại dáng vẻ như vậy kế muội. Hơn nữa sức chiến đấu đoạn số cao hơn Hứa Mạn, còn có trọng nam khinh nữ sách không rõ Lâm lão phu nhân. Trước khi này Lâm ra đổ, sau này đều là ai, thật đúng là không nhất định. Dẫu sao Lâm Tử Khang không cách nào thời thời khắc khắc che chở con gái Lâm Nhuế. Bất quá bây giờ sao Lâm Hiểu đến cùng hay là sợ, cũng không có dám ngồi vào chỗ kế bên người lái. Nàng trung quy trung củ ngồi ở hàng sau vị trí. Lâm Nhuế xuyên thấu qua kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười, hiểu hiểu, ngồi vững vàng, tỷ lái xe có chút mau. Lâm Hiểu nghe mặt chấp nhận, liền vội vàng nói, đại tỷ, ngươi lái chậm một chút, dẫu sao ngươi trước khi đều ra khỏi chuyện. Không việc gì, tỷ trong lòng hiểu rõ. Lâm Hiểu sau khi nghe, trong lòng đều là mờ mờ tờ ngươi hiểu rõ đều đi trên lan can đụng. Cái này phải không đếm còn không được bay lên trời a. Lâm Nhuế khẽ mỉm cười, khỏe miệng dương lên, nụ cười tứ ý cuồng phóng. Nàng một cước dậm ở cần ga trên, màu trắng vụ xỏa ẩn gôn đột nhiên liền vọt ra ngoài, nhanh nhẹn thật giống như một con trắng như tuyết con báo. Tốc độ quá nhanh, Lâm Hiểu đột nhiên té ngồi xuống. Nàng cả kinh hoa chi loạn chiến, luôn cuống tay chân đi kéo bên cạnh dây an toàn. Trước Lâm Nhuế lái xe trình độ chưa ra hình dáng gì. Nhưng là bây giờ Lâm Nhuế sao ban đầu ngự kiếm phi hành thời điểm, Lâm Nhuế nhưng là bay nhanh nhất vui mừng nhất thật cái đó. Bây giờ mở một cái trên đất công cụ giao thông, còn chưa phải là cùng tựa như chơi từ nguyên chủ Lâm Nhuế vậy, nàng biết cái này công cụ giao thông lái nguyên lý căn bản. Còn lại ân, cũng rất kích thích. Các loại vượt xe, bẻ cua gấp, còn có trôi đi. Một điểm đều không không tuân theo quy tắc giao thông, còn cứ thế đem màu trắng vụ xỏa ẩn gôn khai ra đua xe cảm giác. Chờ đến rồi trung tâm thành phố Thương Thành bãi đậu xe thời điểm, Lâm Nhuế tới một cái xinh đẹp trôi đi, đem xe dừng hẳn. Nàng quay đầu, mỉm cười nhìn hàng sau ngồi lên Lâm Hiểu, hiểu hiểu, không có sao chứ, tóc thai rối bời, sắc mặt tảm đạm, đầu ngón tay đều đang phát run. Lâm Hiểu cái bộ dáng này thấy thế nào, làm sao cũng không giống là không việc gì. Lâm Hiểu vốn là buổi sáng ra cửa, thói quen ăn mặc vui vẻ tiểu công chúa hình dáng. Kết quả bây giờ vui vẻ tiểu công chúa đã biến thành chật vật tiểu khất cái. Lâm Hiểu khí thất khiếu bốc khói. Cố ý Lâm Nhuế khẳng định là cố ý, nàng vừa muốn không nhịn được tức miệng mắng to, đột nhiên cảm giác trong dạ dày mặt một trận sôi trào. Đột nhiên đẩy cửa xe ra, sau đó Lâm Hiểu liền hoa hoa lớn nói ra. Lâm Nhuế mở cửa xuống xe, nhàn nhã dựa vào ở trên xe. Nàng hết sức bình tĩnh cầm lấy điện thoại ra, đem Lâm Hiểu một màn này thảm trạng vỗ tới. Sau đó, hết sức tốt tâm địa cho đối phương đưa khăn giấy. Lâm Hiểu ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Lâm Nhuế, nhưng một câu nói đều không nói được. Lâm Nhuế mặt đầy ghét bỏ, ta đã cho Trung Thúc gọi điện thoại, nhường hắn phái người tới đón ngươi cùng xe này. Ta nhìn ngươi trạng thái không quá tốt, bây giờ còn sú hồng hồng, trách, hay là mau về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nghe Lâm Nhuế mà nói, Lâm Hiểu hận không được đi bắt hoa Lâm Nhuế mặt.